Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 876. Ước định anh không có xuất hiện. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả muốn đuổi theo trên giật thang hỏi một chút chính hắn có phải hay không khi nào thì đắc tội anh mà không tự biết, nhưng bởi vì gần đây việc này, cô cũng không bao nhiêu tâm tư, nhìn anh đi xa cô đành phải hướng cửa thang lầu đi đến, một người trở về phòng. Bắc Minh Dạ nói qua tiếp qua hai ngày anh sẽ trở lại, trở về sẽ cùng cô cùng đi Hoa Đế Tư Thành xem ba nàng cùng bà nội, ngay cả vé máy bay đều đã lấy, ngay tại trong ngăn kéo dưới bàn sách. Trở lại phòng đem vé máy bay lấy ra lại nhìn mắt nghĩ đến anh lúc gần đi dặn dò cô chiếu cố hảo bản thân mà nói tâm vẫn lại là ấm rồi. Đem vé máy bay thu vào, đem máy tính mở ra, đang muốn đem kịch bản tới thẩm tra lại một lần, di động phóng ở trên bàn viết lại bỗng nhiên vang lên. Tiếu Tương điện báo, cô tiếp nhận, nhẹ nhàng đáp lại thanh, Tương Tương, trinh thám đem tư liệu đưa tới đây, người login ta gửi ngươi. Ngắn ngủn 5 trang giấy tư liệu Tiếu Tương dùng di động chụp được gửi cô, đơn thuần đầy đủ, từng chữ đều có thể thấy rõ ràng. Trang thứ nhất là số điện thoại thuộc về người cô muốn tra. Tại thời điểm Đông Phương Quốc tế, những thứ dãy số trò chuyện Bắc Minh Dạ đó vượt qua 3 lần chưa biết, trong đó có một cái quả nhiên là Long San San. Nhìn đến thời gian lần đó trò chuyện tâm đã bị hung hăng nhéo một cái. Đó là cô bị cảnh sát hoài nghi cố ý đả thương người, bị bắt để lại 24 giờ, sau đó Bắc Minh Dạ đem nộp tiền bảo lãnh, bọn họ trở về nhà trọ cô đi tắm rửa, đại khái chính là cái thời điểm kia Bắc Minh Dạ đã từng gọi điện thoại cho Long San San. Từ cô cùng Tống Phủ gặp chuyện không may, mãi đến cô triệt để thoát khỏi vụ án kia trong lúc hai người thông qua vài gửi điện trả lời nói. Bỗng nhiên liền cảm giác thế giới này, rất nhiều khi luôn luôn tràn ngập địch ý, có chút người, dù cho hao hết công lực cả đời ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng nhìn không thấu anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mặc dù đi trinh thám, nhưng cô cũng không có làm cho người ta sai quá nhiều đông tây, chỉ là tra xét chủ nhân mấy cái số điện thoại, còn có thời điểm Long San San vẫn lại là Danh San, gặp qua chút gì người đặc biệt đã làm chuyện gì. Cô không dám loạn tra, bởi vì không nghĩ muốn hoài nghi anh càng thêm. Còn lại 4 trang tư liệu phía trên ghi lại tất cả đều là ghi lại hành động trước 2 tuần Danh San rời đi Đông Lăng, cô gặp qua Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Dạ đi qua tập đoàn đế quốc, những thứ này cô biết nhưng cô không biết là Danh San cùng Đông Ly lén đã từng thấy qua 3 lần mặt. Một lần tại phụ cận tiểu khu bọn họ, một lần trong trường học, chỉ là đáng tiếc cha không tới nguyên nhân bọn họ gặp mặt. Một lần cuối cùng Đông Ly chở Danh San cùng Tống Phù rời khỏi phố Hoa Lan tựa hồ là muốn đi phương hướng bờ biển, tấm hình sau cùng ở đường vòng bao quanh vòng thành phố, kể bên bến tàu Đông Cảng bị camera chụp hình, ảnh chụp không làm sao rõ ràng, nhưng còn có thể lờ mờ nhìn đến bên trong 3 người kia. Những thứ này cũng không là trọng điểm là tối hôm đó, chính là ban đêm 33 nhảy lầu tự sát. Cô ở trong phòng đợi cả ngày, liền ngay cả giữa trưa cũng không có đi xuống lầu ăn cơm, người hầu đưa cơm đi lên, cô một mực cự tuyệt, ai cũng không muốn gặp. Nhân sinh có quá nhiều chưa biết, thật thật giả giả thật thật này toàn bộ, rốt cuộc cái gì mới là thật sự, cái gì có là giả. Anh nói với mình quá, góc truyện audio.com, những lời này, câu nào mới là thật. Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành tại phòng bệnh nặng đợi suốt cả một ngày, vào đêm thời gian, Bắc Minh Tuân cũng đến đây. Cách không tới nửa giờ, Đinh Thục người vốn tại Đông Phương Quốc tế cũng tại thu được tin tức bảo an chính mình an bài trong biệt thự đưa tới, vội vã đuổi tới. Tần Vị Ương còn đang tại trong phòng săn sóc đặc biệt bởi vì mất máu quá nhiều cho tới bây giờ còn không có đã tỉnh lại. Đinh Thục tới vốn là một bụng tức giận, Tần Vị Ương thân thể không tốt dưỡng bộ dáng như vậy cuối cùng hảo dâng lên chút, hiện tại gặp một kiếp như vậy, cho dù còn có thể cứu sống lại, này thân thể cũng khó khôi phục rồi. Hai đứa con trai rốt cuộc nói với nàng chút gì nói, cư nhiên đem cô kích thích được nháo tự sát, có phải hay không cũng không nghĩ muốn để cho mẫu thân của bọn họ sống sót rồi hả? Nếu không nghĩ muốn, lúc trước sẽ không cần đưa người cho anh tới chiếu cố. Đinh Thục vẻ mặt tức giận vừa tới liền để mắt Bắc Minh Dạ, nhưng nhìn đến mặt anh trắng xanh, nộ khí mà lại từ từ bị áp đi trở về. Tần Vị Ương gặp chuyện không may, đau nhất chính là hai đứa con trai, hiện tại tới trách cứ người nào, có cái gì ý nghĩa? Có người có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Tầm mắt từ trên mặt Bắc Minh Dạ tối tăm rời khỏi, rơi vào trên người Bắc Minh Liên Thành, Đinh Thục cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, nhẹ giọng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bắc Minh Liên Thành chỉ là mím môi, không nói lời nào, lắc đầu. Đinh Thục thực hận không thể lấy cái thiết chùy đi dùng lực đưa hắn gõ tỉnh, mẹ đều đã như vậy, ở trước mặt hắn lại vẫn đùa giỡn cái gì khóc. Người này thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Đáng tiếc không ai để ý tới lửa giận của anh Bắc Minh Dạ đứng ở ngoài cửa. Từ đến nơi đây bắt đầu cho tới bây giờ, anh ngay cả cước bộ đều không có di động quá, sắc mặt nhưng là càng ngày càng trắng xanh, trắng không hề giống người đàng hoàng. Suy nghĩ trong lòng khí tức ngai ngái ngẫu nhiên sẽ nảy lên cổ họng, mà lại bị anh cường bạo nuốt trở vào, giờ này khắc này, miệng đầy đều là hương vị máu tanh, trừ lần đó ra, liền chỉ còn lại có vô tận chua xót. Dùng sinh mệnh tới buộc hắn, đây là quyết định sau cùng của bà. Cửu hận đã cắm rễ tại trong lòng bà, đời này trừ bỏ đối phương tử vong, liền rốt cuộc tán không đi rồi. Nhân sinh của hắn, trừ bỏ báo thù, có phải hay không lại không thể có được những vật khác? Mẹ, ngươi một bước này đi được thật ác độc, một đao kia không phải tại trên cổ tay bà mà là liên tiếp đâm tại trong lòng hắn. Lại một cỗ khí tức cuồn cuộn từ trong cổ tràn đầy, lần này vô luận như thế nào áp không nổi nữa, Bắc Minh Dạ mới hoạt động hai chân trầm trọng từ từ hướng toilet cách đó không xa. Lúc cửa toilet đóng, anh bước nhanh đi đến bồn rửa tay, miệng hơi mở oa một tiếng, một ngụm tràn đầy máu rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu nam nhân trong gương phía trước kia gương mặt tái nhợt, ngay cả anh đều đã cảm thấy được có vài phần xa lạ. Yếu ớt cho tới bây giờ liền không có cơ hội xuất hiện tại trên từ điển nhân sinh của hắn, chính hắn cũng tuyệt không cho phép. Nâng lên hai vốc nước lạnh như băng rửa cũng để cho màu đỏ tươi trong mắt theo dòng nước bị triệt để tách ra, anh đứng thẳng thân hình, từ một bên lấy ra tờ khăn giấy, đem mặt cùng tay lau sạch sẽ. Lại từ toilet ra ngoài, anh lại là cái Bắc. Gocchuyenaudio.com Minh Dạ Thái Sơn có sập trước mặt vẫn mặt không đổi sắc kia, cái nam nhân làm cho người ta triệt để nhìn không thấu kia. Danh khả đế uyển ở tại hai ngày, trong lúc không có bất luận cái gì điện thoại cho Bắc Minh Dạ, ngay cả tin nhắn cũng không có. Bắc Minh Dạ cũng không có bất luận cái gì tin tức tiễn về tới. Rõ ràng là không thích hợp như thế, cô lại không hiểu đêm này trở thành là đương nhiên, bởi vì không biết nên như thế nào đi đối mặt anh, cũng bởi vì không nghĩ muốn đối mặt. Ngày thứ ba, anh không có đúng hạn xuất hiện tại trước mặt cô, này vốn là ngày bọn họ hẹn cùng đi Hoa Đế Tư Thành, phi cơ sẽ vào lúc giữa trưa cất cánh. Nếu toàn bộ bình thường, anh nên tại đêm qua trở lại. Anh không có trở về, Danh Khả cũng không có hỏi đến, ít nhất hai ngày này không thấy Giật Thang có bất luận cái gì động tĩnh, anh bất động, liền đại biểu Bắc Minh Dạ vẫn lại là mạnh khỏe. Mặc kệ anh là bởi vì nguyên nhân gì không muốn cùng cô liên hệ, cô cũng không nghĩ muốn phí tinh lực đi suy nghĩ, thể xác và tinh thần có mỏi mệt nói không nên lời, ai cũng không nghĩ để ý sẽ, lại càng không muốn để cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy, liền ngay cả Tiếu Tương điện thoại cô cũng luôn luôn nói không tới ba câu liền vội vàng kết thúc. Ngày đi Hoa Đế Tư, ở trong phòng đợi một buổi sáng, 11 giờ cô lôi kéo dương hành lý sớm thu thập xong, chính mình lái xe rời khỏi đế uyển, hướng sân bay chạy tới. Cách Trương.